Quỷ Y Thập Tam, chương 90, Giải Hòa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Giáng Hồng nhìn hai mắt đỏ ửng của Sở Phi, trong lòng hiện lên một tia không đành lòng, nhưng mà ngực nàng chắn lên cơn tức này còn chưa dịu xuống, nghẹn lên khó chịu, cái dạng này hoàn hảo à, ý nói là không biết mình sai chỗ nào. Đêm qua các nàng hết sức triền miên, giữa hai người thân mật đến một chút khe hở cũng không có. Chính là mới sáng sớm, Lăng Giáng Hồng mở mắt ra, trừ bỏ trống rỗng, đầu giường lạnh băng thì cái gì cũng không có. Sở Phi thế nhưng bỏ lại nàng mặc kệ, chạy tới thăm Tự Phi, nàng có thể không tức giận sao? Sau khi trải qua chuyện như đêm qua, sáng sớm tỉnh lại, Sở Phi không nên ôm nàng cẩn thận che chở sao? Lúc nàng tỉnh lại còn cảm thấy rất không thoải mái, mới kêu Dịch Mộng chuẩn bị nước ấm tẩy rửa trên người một phen sau đó mới đi ra ngoài. Rất xa nhìn thấy Sở Phi và Tự Phi trò chuyện vui vẻ với nhau, hai người rất ăn ý ngắm hoa nói chuyện phiếm, trong lòng nàng có thể không ủy khuất sao, hơn nữa Tự Phi kia còn hòa thượng kiêu du. Một phen, Lăng Giáng Hồng này ăn giấm chua, xem như trở mặt hoàn toàn. Tương tự đổ thêm dầu vào lửa, Lăng Giáng Hồng đẩy Sở Phi ra, lạnh lùng nói, nàng không có làm sai chính là ta. Chấm, sai rồi, Sở Phi không hiểu sao cả, bỗng nhiên trong đầu hiện lên một cái ý niệm, nàng sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Sắc mặt tái nhợt nhìn Lăng Giáng Hồng, Lăng Giáng Hồng đi vài bước phát giác Sở Phi không đi theo, nghi hoặc quay đầu thấy Sở Phi thất hồn lạc phách ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc đến rất thương tâm, trong lòng thật sự có phát hỏa lớn thế nào cũng hết giận. Vốn cũng thực là mình có chút cố tình gây sự, Lăng Giáng Hồng đã đi qua tay khoát lên trên vai Sở Phi. Phi Nhi, Giáng Hồng, có phải nàng cảm thấy hối hận khi đem chính mình giao cho ta phải không? Chuyện tối ngày hôm qua, nàng hối hận sao? Trên mặt Sở Phi rơi từng giọt lệ, bàn tay gắt gao nắm lấy cổ tay áo của Lăng Giáng Hồng, cảm giác lòng mình rất đau, đau đến rất muốn chết. Ta cũng không làm chuyện làm cho mình hối hận, Lăng Giáng Hồng thở dài, vuốt ve mặt Sở Phi, lắc đầu nói. Làm sao nàng lại nghĩ đến chuyện đó chứ? Lăng Giáng Hồng ngồi xổm xuống, ôm đầu Sở Phi. Tự tin ngày thường của nàng chạy đi đâu rồi? Ta xem nàng đối với Tự Phi, đối với Hoàng đế, đều có thể tự tin mà nói chuyện, như thế nào đối với ta đây, nàng liền chậm chạp đâu. Bởi vì nàng là Giáng Hồng, Sở Phi khụt khịt, ta có chút không xác định Giáng Hồng. Tối hôm qua ta, Sở Phi không biết hình dung như thế nào. Nàng hiểu được Lăng Giáng Hồng băn khoăn thương thế của nàng, mới buông trôi bỏ mặc dung túng nàng đối với mình muốn làm gì thì làm, nhưng mà nàng không muốn Lăng Giáng Hồng hối hận. Lăng Giáng Hồng nói nàng ấy làm sai, Sở Phi thật sự liên tưởng đến chuyện này. Lăng Giáng Hồng vừa nghe liền giận đến sắp điên. Bình thường Sở Phi thông minh, lanh lợi, phá hư, hay cân não, như thế nào hôm nay cứ như vậy không một chút linh động chứ, vỗ đầu Sở Phi nói. Nói nàng ngu ngốc, nàng lại thật sự ngu ngốc cho ta xem. Ta đã nói, cho tới bây giờ ta không hối hận vì hành vi của mình, nàng còn muốn gì nữa. Ngô, Sở Phi ôm đầu, đáng thương ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Giáng Hồng. Vậy nàng mau nói tại sao thái độ của nàng biến thành như vậy đi thôi. Nàng nói coi, sáng sớm nàng không ở lại trong phòng giúp ta, bỏ ta lại một mình chạy ra đây làm cái gì? Chẳng lẽ nàng không biết sau chuyện đó ta sẽ sợ hãi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một nữ tử đem thứ quý giá nhất của bản thân giao cho người khác mà ngày hôm sau ở nàng trợn mắt mở mắt nháy mắt ngay cả bóng dáng người kia cũng không thấy được sẽ có tâm tình gì. Nàng chạy đi tìm người này, kết quả đâu? Người ta chuyện trò vui vẻ với một mỹ nữ khác rất khoái hoạt. Người ta hiện tại trừ nàng ra ai cũng không tin kia. Lăng Giáng Hồng xem như thua bởi Sở Phi, lời này cũng có thể bức nàng nói ra, ngẫm lại vẫn chưa hết giận, ngoan tâm nhéo cổ tay của Sở Phi. Sở Phi càng nghe càng kinh hãi, dù là nàng thông minh cũng không thể tưởng được Lăng Giáng Hồng sẽ vì nguyên nhân này sinh khí với nàng. Nhưng mà bình tĩnh suy nghĩ, nàng quả thật không có băn khoăn đến cảm thụ của Lăng Giáng Hồng. Nào có người nào như nàng vậy ôn tồn xong rồi liền phủi tay chạy đi tìm người khác, tuy rằng sự thật cũng không phải cái dạng này. Bất quá đáy lòng Sở Phi vẫn có một tia mừng thầm, Lăng Giáng Hồng tức giận như vậy, nguyên nhân là để ý mình. Nàng vui cười kéo Lăng Giáng Hồng ôm vào lòng, nguyên bản hai người đều ngồi chồm hổm trên mặt đất, không vững vàng lại bị Sở Phi lôi kéo, cả hai ngã nhào trên đất, Lăng Giáng Hồng lại càng không có hình tượng ngã vào lòng Sở Phi. Sở Phi dán miệng vào bên tai Lăng Giáng Hồng nhẹ giọng nói. Giáng Hồng, thực xin lỗi, nàng cũng biết ta không phải là người như thế. Buổi sáng tỉnh lại ta thấy nàng mệt vẫn còn đang ngủ, muốn để nàng ngủ lâu thêm một hồi nên mới đi ra ngoài. Ta và Tự Phi chỉ là bằng hữu, bởi vì nàng ấy là người thông minh, cái gì cũng hiểu được lại biết điểm dừng, cho nên ta thích nói chuyện phiếm với nàng ấy. Hừ, nàng đối với nàng ta thật ra cũng rất đặc biệt. Lăng Giáng Hồng âm dương quái khí nói. Sở Phi cố ý làm đệm êm ở dưới mặt đất chính là sợ mình chạm đất lạnh, nhưng mà nàng cũng luyến tiếc Sở Phi, kéo Sở Phi muốn đứng lên. Nằm trên mặt đất như vậy, còn ra thể thống gì? Nàng nữa, vừa khóc vừa cười. Không có, bởi vì tự Phi rất thương tiếc tiểu hoàng tử. Ta nhìn thấy nàng, lại nghĩ đến bộ dáng của mẫu thân đối với ta. Chấm, Sở Phi vừa nói lời này, Lăng Giáng Hồng làm sao có thể tức giận nữa. Sở Phi luôn tiếc nuối mình chưa thấy được Lưu Thụ Doanh, chính là mặc cho Lăng Giáng Hồng làm gì cho Sở Phi cũng không có cách nào làm Lưu Thụ Doanh sống lại để yêu thương Sở Phi. Vuốt mặt Sở Phi nói, cũng là ta không nói lý lẽ, sau này không như vậy nữa. Sở Phi đem mặt cọ vào cổ Lăng Giáng Hồng, cảm nhận hương khí dễ ngửi, thỏa mãn thở dài. Không sao, Giáng Hồng đối với ta tốt lắm, còn có công chủ, có nhiều người như vậy cùng ta. Chấm, Phi Nhi, Lăng Giáng Hồng thấy xa xa có hạ nhân đi tới. Nếu để cho hạ nhân thấy bộ dạng này của nàng, thật sự là một tiêu uy tín cũng không có, lôi kéo Sở Phi đứng lên. Giáng Hồng, Sở Phi chơi xấu Lăng Giáng Hồng, theo nàng ấy từ mặt đất đứng lên, nhưng người thì vẫn còn bắt tại trên cổ Lăng Giáng Hồng. Hạ nhân Minh Phượng Cung đối với Sở Phi dính Lăng Giáng Hồng cũng không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị này, hướng Lăng Giáng Hồng hành lễ rồi liền đi. Nàng, Lăng Giáng Hồng nắm cái lỗ tai Sở Phi, càng lớn càng kỳ cục, Sở Phi buồn cười không thôi. Lăng Giáng Hồng mất mặt mũi, bây giờ còn ở trước mặt nàng gượng chống, nhưng cũng không đành lòng tiếp tục làm Lăng Giáng Hồng khó chịu, nhào vào trong lòng Lăng Giáng Hồng làm nũng nói. Trong lòng Phi Nhi vĩnh viễn chỉ có một mình Giáng Hồng. Tâm tình Lăng Giáng Hồng trở nên có chuyển biến tốt đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng biết Sở Phi sẽ không nói như vậy với người nào khác, cũng vì hành vi của mình mà cảm thấy buồn cười, vuốt mái tóc hiền thục của Sở Phi, sảng giọng. Nói ngọt, có thể nói như vậy nhất định là không tức giận nữa, Sở Phi nhếch miệng nở nụ cười, rúc vào lòng Lăng Giáng Hồng. Giáng Hồng, ta rốt cục ly khai hoàng cung, mấy ngày nữa ta sẽ quay về Tiên Giang, ngoại công đưa tới tin tức muốn ta nhanh trở về. Đợi ta đem chuyện bên kia xử lý thỏa đáng, liền trở về cung nàng. Ta biết chuyện Tiên Giang luôn là cái gai nhọn trong lòng nàng, ta nhất định sẽ hết sức giúp nàng trừ bỏ nó. Phi Nhi, hiện tại ta có chút không muốn nàng đi. Vì sao? Sở Phi ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn Lăng Giáng Hồng. Chúng ta đi tới một bước ngày hôm nay, ta thật sự không muốn giữa chúng ta lại sinh ra khe hở. Phi Nhi, nàng không cần lại nhúng tay vào. Giáng Hồng, Sở Phi cầm tay Lăng Giáng Hồng. Ngày hôm nay ta đã lui không được, nàng cho rằng ta thật sự có thể trốn đi không hỏi thế sự sao? Ta hiểu được nàng muốn gì. Nàng nghĩ muốn ta buông tay mặc kệ tất cả đều giao cho nàng, như vậy chúng ta không đối lập nhau, mà nàng ở đây đối phó quỷ y môn, Bạch Hổ Bang sẽ thuận lợi rất nhiều, ít nhất không có băn khoăn cũng ít địch thủ. Nàng thông minh như vậy, ta cũng biết ta không lừa được nàng. Lăng Giáng Hồng thở dài. Như vậy đề nghị của ta, nàng chấp nhận sao? Giáng Hồng, nàng cũng biết ta sẽ không bỏ lại quỷ y môn, bỏ lại ngoại công mặc kệ, càng không thể bỏ lại nàng. Sở Phi mỉm cười nói, ta không thể bỏ lại một mình nàng đối diện với mấy cái thế lực này, Giáng Hồng. Nàng có biết vì sao ta không chịu dựa vào thế lực không? Là vì ta, chấm, Lăng Giáng Hồng nhíu mày, mắt liếc nhìn Sở Phi. Đối với mọi người mà nói ta chính là một cái chuyện xấu. Ta không đứng về phía nào cũng sẽ không chịu sự kiềm chế của bất luận kẻ nào. Một khi nàng gặp được nguy hiểm ta liền có thể dùng phương thức của mình giúp nàng, bảo hộ nàng, cho nên ta nhất định phải đi. À, Lăng Giáng Hồng tự giễu nở nụ cười. Đẩy nàng đến nước này chính là ta, muốn nàng rời khỏi cũng là ta, có phải ta quá ghê tởm không? Phải nha, nàng xấu xa như vậy, đem ta câu dẫn chỉ có thể xoay quanh nàng. Sở Phi hì hì cười, phá lệ sáng lạn. Đây cũng là nụ cười nàng muốn để Lăng Giáng Hồng khắc sâu vào tâm trí, vô luận hoàn cảnh có bao nhiêu khó khăn, bọn họ cũng có thể lạc quan đối đãi, chỉ cười nhạt một tiếng, liền mọi sự đều có thể hóa phồn làm giản. Hóa phồn thể thành giản thể, ý nói chuyện phức tạp cũng xem như đơn giản. Mồm mép láo lỉnh, Lăng Giáng Hồng cười một tiếng, ta tin nàng, hai người nhìn nhau cười, đi đến một bước này, ai cũng không dễ dàng, nhưng mà các nàng dù sao cũng sống qua một kiếp này. Tự Phi đứng xa xa từ bên trong cửa sổ nhìn động tác của Lăng Giáng Hồng và Sở Phi dành cho nhau, nở nụ cười, nàng phải đánh giá vị thiếu công chủ Minh Phượng Cung này nặng hơn một phen. Dù sao người ta truyền rằng Lăng Giáng Hồng so với Thương Trưng Vũ còn đáng sợ hơn, mà hiện tại, nàng nhìn thấy chính là một Lăng Giáng Hồng tràn ngập tư thế mới biết yêu của nữ nhi gia. Tự Phi suy nghĩ, Sở Phi có phải là nhược điểm duy nhất của Lăng Giáng Hồng không? Nàng quay đầu nhìn về phía tiểu hoàng tử đang ngủ say trên giường. Vì mẫu tử các nàng sau này có thể vượt qua cuộc sống yên tĩnh, nàng không thể không trấn tĩnh một lần nữa, nguyên bản buông quyền lợi ở tự gia, bây giờ lại muốn cầm lên một lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng tín nhiệm Sở Phi, nhưng mà Lăng Giáng Hồng, Tự Phi cảm thấy nàng nhất định phải giữ lại chiêu cuối. Tự Phi nhìn về phía Sở Phi đang cười ra miệng, thật là rất đẹp, cho tới bây giờ cũng chưa gặp Sở Phi cười phát ra từ nội tâm như vậy. Nàng thấy Sở Phi làm nũng với Lăng Giáng Hồng, một mặt này của Sở Phi thật là rất khó gặp. Bỗng nhiên Tự Phi có chút hâm mộ Lăng Giáng Hồng, Sở Phi chỉ thật lòng đối tốt với một mình nàng ta. Thường Trừng Vũ từ trong phòng mở cửa đi ra, thấy bên chân nấn ná lên một con tuyết hồ có màu lông thuần trắng, nàng nhận ra nó là của Sở Phi nuôi. Thấy Tiểu Bạch lười biếng nằm úp sấp trên mặt đất ngẩng đầu lên nhìn mình, liền ngồi xổm người xuống, đầu ngón tay mò lên sau gáy Tiểu Bạch. Chỗ ấy là chỗ uy hiếp của Tiểu Bạch, bị Lăng Giáng Hồng nắm quen rồi cũng sợ, xoẹt một tiếng chồm lên, cảnh giác nhìn chằm chằm Thương Trưng Vũ, không còn bộ dáng lười dương dương nữa. Bất quá đối với Thương Trưng Vũ, trừ bỏ hoảng sợ cũng không có nhe răng trợn mắt lộ vẻ mặt địch ý. Thương Trưng Vũ cảm thấy rất thú vị, rút tay về hướng Tiểu Bạch vẫy vẫy tay. Cái đuôi của Tiểu Bạch lung lay trái phải vài cách, nghiêng đầu, con mắt dài nhỏ nháy mắt nha nháy mắt, thần tình hoang mang đối diện với Thương Trưng Vũ. Thương Trừng Vũ giễu cợt một tiếng, con hồ ly này thật biết điều, một vài diễn cảm quả thực giống Sở Phi như đúc. Trước đây Sở Phi cũng thường bày ra một bộ vẻ mặt ngẩn người và sợ sệt nàng như thế. Tiểu Bạch thử dùng móng vuốt dò xét về phía trước một chút, thấy Thương Trừng Vũ không nhúc nhích, cảm thấy không có uy hiếp, thả người nhảy vào lòng Thương Trừng Vũ. Thương Trừng Vũ cúi đầu ôm lấy nó, thấy nó mở miệng rộng ra, ngáp chảy nước miếng, đem đầu đặt tại khuỷu tay của Thương Trừng Vũ nằm ngủ. Thương Trừng Vũ ôm Tiểu Bạch đứng lên, ngẩng đầu nháy mắt thấy Mộ Tử Chi đứng trước mặt mình, tựa tiếu phi tiếu. Thương Trừng Vũ miệng vừa lệch từ chối cho ý kiến, nở nụ cười. Nhìn thấy ta mất hứng sao? Mộ Tử Chi vẫn là xinh đẹp dễ thương, cười rộ lên rất câu người. Ngươi còn sống sao? Thương Trừng Vũ vuốt lông trắng tinh trên lưng Tiểu Bạch từ trước mặt Mộ Tử Chi đi qua, bộ dạng phu nhân, đẹp đẽ cao quý tinh xảo. Mộ Tử Chi nhìn chằm chằm Thương Trừng Vũ xuất thần, nữ nhân như vậy, làm thế nào mới có thể nắm giữ? Cách chương.